Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, Cửu Tôn Phủ Lập. Sử Vô Trần lời thề son sắt, gióng trống khua chiêng trở về mở ra đại trận. Kết quả lại là một chút xíu biến hóa cũng không có. Bị Lan Nhậm hai người tốt một trận trào phúng, mãi cho đến Vân Dương trở về. Mới rốt cục đem hộ sơn đại trận chính thức mở ra. Xin hỏi ngươi chỉ đưa vào huyền khí kích hoạt một cái trận nhãn ý muốn như thế nào? Muốn đưa đến điểm có tác dụng gì? Nhiều như vậy trận nhãn ngài hết thảy cũng chỉ kích hoạt một chỗ. Đại trận thành hình hợp lý sao? Như thế trận pháp có thể đưa đến cái gì phòng hộ hiệu quả? Sử Vô Trần bị đâm đến mặt đỏ tới mang tai. Lại lập tức liền bị trước mắt biến hóa cho sợ ngây người. Á khẩu không trả lời được. Nghẹn họng nhìn chân chối. Hiểm hiểm liền miệng mắt nghiêng lệch. Theo Vân Dương từng đạo huyền khí bay ra. Đại trận toàn diện mở ra. Tại chợt một tiếng vang nhỏ sau khi. Thiên địa phong vân biến sắc. Một đạo bình chướng vô hình. Từ đi lên. Bay thẳng Tiêu Hán. Sau một lát. Nhật Nguyệt tinh thần, tại cùng một thời gian phát ra đạo đạo quang mang, giáng lâm thế gian, tận vầy Cửu Tôn Phủ trụ sở, vô biên tinh hoa, tất cả đều tập trung tại Cửu Tôn Phủ, mỹ lệ vô hận, chỉ là chợt chính là biến mất vô hình, tam quang tinh hoa nhìn như biến mất không thấy gì nữa. Cửu Tôn Phủ phạm vi bên trong linh khí mật độ, lại tại trong lúc đó gấp tật bạo tăng. Bốn phương tám hướng linh khí, tựa hồ gặp phải một cái chưa từng có to lớn vòng xoáy linh khí. Nhào nhào tuôn ra quy thuận, trăm sông hợp thành biển, vạn khí quy tông, trước sau bất quá trong nháy mắt chi kém. Cửu Tôn Phủ chi địa đã bị tràn trề linh khí tràn ngập. Lan Nhược Quân bản năng hít thở một cái linh khí, lại bị sặc một cái. Sử Vô Trần đám ba người đứng tại Cửu Tôn Phủ chỗ cao nhất. Nhìn trước mắt đây hết thảy, ngoại trừ nghẹn họng nhìn chân chối cũng chỉ có mồm méo mắt lác. Hoàn toàn không thể danh trạng, kinh hãi muốn tuyệt, linh khí làm sao lại thành như vậy dày đặc. Cái này sao có thể? Lan Nhược Quân cái cằm đều cơ hồ đến rơi xuống. Hai mắt thẳng tắp, giống như đang nằm mơ mê võng. Một cái vừa mới sáng lập phái môn, bất quá mở ra thủ sơn đại trận, liền có được cùng hạ phẩm thiên vận kỳ tất cả môn phái không chút thua kém linh khí cung cấp. Đây không phải đang nằm mơ chứ, Nhậm Khinh Cuồng cũng là một mặt ngốc trệ. Càng kinh khủng chính là, hiện tại cũng chỉ gặp linh khí đến tụ, không thấy linh khí tiêu tán, nếu là cứ thế mãi. Sử Vô Trần kinh ngạc mà nói đều nói đến không lưu loát. Cho dù là Sử Vô Trần, trong lòng của hắn mặc dù sớm có mong muốn, đối với Vân Dương càng có lòng tin, biết lấy 108 khối tử cực thiên tinh làm trận cơ bố trí xuống đại trận tất nhiên là không như bình. Thường, hiệu năng siêu phàm, nhưng là hiện tại bực này chỉ tụ không tiêu tan là cái chuyện gì xảy ra. Đây là tình huống như thế nào? Ba người cảm giác càng lúc càng nồng nặc linh khí, càng ngày càng cảm giác tâm thần thanh thản cảm giác không khí. Tựa hồ mỗi hô hấp một luồng linh khí, thể nội huyền khí cũng vì đó đột nhiên tăng mạnh một phen giống như. Nói chung trong cuộc đời này, có vẻ như cũng chưa từng có như thế hạnh phúc thời gian đi. Chúng ta cái này, thật không có thiên vận kỳ. Nhậm Khinh Cuồng đều có chút kinh nghi bất định, vô ý thức sinh ra chính mình cũng không tin ý nghĩ. Người trước kia không tiếp xúc qua thiên vận kỳ sao? Nhưng tại chúng ta trụ sở, người cảm thấy có thiên vận kỳ tồn tại sao? Tận hỏi chút ngớ ngẩn vấn đề. Sử Vô Trần hừ một tiếng, dùng một loại nhìn đồ nhà quê ánh mắt nhìn xem Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân. Ta biết là nghèo khó hạn chế hai người các ngươi đầu não còn có sức tưởng tượng. Nhưng có thể giấu dốt không lọt ra đến a. Các ngươi không ngại mất mặt. Ta cái này Cửu Tôn Phủ Kiếm Tôn. còn ngại trên mặt không ánh sáng đâu. Nhậm Khinh Cuồng mặt đỏ tới mang tai, chế giễu lại nói, Nhất Đà, tiện tôn, ngươi là tiện tôn ngươi đương nhiên kiểu như châu bò, ngươi đang nghiêu bẻ a, nhưng xin chú ý lời nói của ngươi, cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Sử Vô Trần hừ một tiếng, nói, bản tôn hiện tại vô ý cùng miệng ngươi bên trên tranh phong. Như ngươi như vậy mơ mơ hồ hồ ngay cả thiên vận kỳ có hay không cũng không cảm giác được mặt hàng. Coi như cùng ta trở mặt, ta lại có sợ gì? Hai người trọi gà giống như lẫn nhau nhìn xem. Một màn này, tại trong mấy ngày này đã hơn N lần phát sinh. Nhậm Khinh Cuồng cũng am hiểu dùng kiếm. Tự nhiên đối với trong kiếm tôn sư xưng hô tâm tâm niệm niệm. Vô luận như thế nào đều muốn đoạt một cướp. Là cho nên do khóe miệng mà đưa tới luận bàn. Cũng đã có đến vài lần. Thay vào đó hai người tu vi tương đương. Chiến lược cũng tương đương. Đối với lẫn nhau nội tình càng là như lòng bàn tay. Là cho nên mỗi một lần đều muốn đánh tới sức cùng lực kiệt. Nhưng thủy chung bất phân thắng bại. Khó phán định cao thấp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Sử Vô Trần không khỏi càng ngày càng là cảm giác uy hiếp tăng lớn. Ngược lại Nhậm Khinh Cuồng đổ càng ngày càng là cảm thấy mục tiêu càng gần. Lòng tin tràn đầy, trong khoảng thời gian này, liên tục nửa tháng trôi qua, Vân Dương hoàn toàn không có nửa điểm hành động ý tứ. Chỉ là không ngừng chú trọng môn phái kiến thiết, tại hắn cùng tiểu mập mạp Tiền Đa Đa song trọng giám sát phía dưới. Cửu tôn phủ trụ sở hiện toàn bộ mặt đất kiến trúc. Đã toàn bộ hoàn thành. Bao quát môn phái đệ tử ký túc xá. Tàng thư các. Phòng luyện công. Nhà ăn. Nhà xí. Lều hoa. Linh dược điền. Công huân lâu. Chấp pháp đường. Chiến đường. Tạp dịch thất. Nhà kho. Tàng bảo khố các loại cơ sở kiến thiết. Cũng toàn bộ hoàn thành. Mà lại trong môn phái làm việc, cũng đã có hơn 1.000 người. Trước mặt đại giáo trường bên trên, mới nhất tuyển nhận cửu tôn phủ đệ tử, cũng đã có hơn 200 người đang luyện công. Những này, tất cả đều là tiểu mập mạp đưa tới đệ tử ngoại môn. Những người này, chỉ có nhất là siêu quần bạt tụy, mới có thể được thu làm đệ tử nội môn. Trong nội môn đệ tử biểu hiện xuất sắc, mới có thể bị cửu tôn phủ cửu tôn thu làm đệ tử nhập thất. Đệ tử nhập thất phía trên, còn có đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền bên trong người nổi bật, là vì đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền bên trong, phẩm tính thiên chất đều đạt tiêu chuẩn, liền có khả năng trở thành đệ tử đích truyền. Tiến thêm một bước đệ tử đích truyền là vì đệ tử hạch tâm. Phía trước nhất 10 tên đệ tử hạch tâm là cửu tôn phủ thập đại đệ tử. Người cầm đầu chính là cửu tôn phủ trưởng môn đệ tử. Nhưng cửu tôn phủ trưởng môn đệ tử cùng với những cái khác tông môn trưởng môn đệ tử có rất lớn. Khác biệt, đầu tiên, trưởng môn đệ tử cũng không phải là cửu tôn phủ phủ chủ cũng chính là Vân Dương đệ tử. Thứ yếu, trưởng môn đệ tử. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đứng trước khiêu chiến. Có thể đủ tất cả thắng mới có thể tiếp tục ngồi vững vàng trưởng môn đệ tử bảo tòa. Nếu không liền sẽ bị người chậm tiến thay thế. Nói tóm lại, tiểu mập mạp chế định quy tắc rườm rà không gì sánh được. Càng thêm hà khắc không gì sánh được. Môn hạ đệ tử từ khi nhập môn bắt đầu, liền bắt đầu không đừng vô chỉ cố gắng cả đời cạnh tranh. Đệ tử này đệ tử kia nhiều như vậy, có thể hay không quá rườm rà rồi? Có chút lặp lại a. Danh mục nhiều, có thể cho mọi người không ngừng cạnh tranh với nhau. Chỉ có từng bậc đi lên, mới có thể từng bước một có cảm giác thành tựu. Dùng cảm giác thành tựu bồi dưỡng tự tin các đệ tử tự tin. Mà lại, vô luận bất cứ lúc nào, cũng sẽ không có lười biếng cảm giác. Tiểu mập mạp Tiền Đa Đa đem những quy tắc này nói cho Vân Dương nghe thời điểm, nghe được Vân Dương đầu lớn như cái đấu, như rơi trong năm dặm mù sương, được rồi, phương diện này công việc chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Đúng thế, ta đối với những này bảng số phòng quy tắc thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thuộc như lòng bàn tay, chúng ta cửu tôn phủ tự nhiên muốn đi nó cặn bã. Lưu nó tinh hoa, tiểu mập mạp trong khoảng thời gian này tận sức tại môn phái kiến thiết. Quả nhiên là tận chức tận trách, đem các loại quy tắc, các loại điều lệ chế độ toàn bộ đều quy hoạch đi ra. Trọn vẹn hơn một tháng ngủ không ngon giấc, tiểu mập mạp mệt mỏi đều gầy, gầy trọn vẹn tiểu bát hai phân lượng. Nhưng cả môn phái quy phạm hình thức ban đầu, coi là thật ngay tại tiểu mập mạp này trong tay, ra dáng xây dựng đứng lên, mà lại hắn chế định quy tắc quy phạm. Vân Dương cùng Sử Vô Trần ba người sau khi xem, lại cũng tìm không ra cái gì mau bệnh, cho dù không phải thập toàn thập mỹ, cũng là cực điểm chu đáo, đến mức Lan Nhược Quân nhìn xem tiền đa đa ánh mắt, thậm chí có chút kính sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.